Chương 2425, không liên quan, thỏa mãn ngươi. Một bên, Diệp Hoàn Hoàn quả thực là nhìn mà than thở. Nhìn một chút con trai của nàng tình thương này, nguyên bản nàng còn đang lo lắng vạn nhất ba mẹ bên kia biết Ân gia bắt cóc Đường Đường sự tình, ồn ào kết thúc như thế nào, bây giờ nhìn lại thật là lông cũng không cần lo lắng. Sau đó còn sợ gì bà tức mâu thuẫn, còn sợ gì mẹ con thù oán à? Diệp Hoàn Hoàn âm thầm cho Đường Đường bảo bối dựng lên cái ngón tay cái. Lợi hại ta Đường Đường bảo bối, Đường Đường bảo bối thấy mẹ khen chính mình, giống như ngôi sao trong đôi mắt to nhất thời tràn đầy vui vẻ. Đường Đường cùng ba mẹ nói tái kiến, sau đó dắt tay Ân Duyệt Dung, nhanh chân hướng về cửa đi ra ngoài. Bà nội, chúng ta mau trở về đi thôi, ta đói rồi được. Ân Duyệt Dung dập khuôn từng bước mà bị tiểu tử dắt tay. Nàng chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng hy vọng xa vời qua nhà cái từ này, nhưng là, đứa nhỏ này, lại dùng nho nhỏ tay, một tay đem nàng lôi vào chỉ có thể nhìn mà thèm ấm áp ta muốn ăn bà nội làm giấm đường xương sơn non. Đường Đường nói. Được. Ân Duyệt Dung gật đầu. Bà nội ta còn muốn ăn kẹo hồ lô còn có thịt kho. Ở dưới Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú, cái này một lớn một nhỏ nãi tôn hai người liền rời đi như vậy biệt thự. Lần đầu tiên, là Ân Duyệt Dung cưỡng ép đem Đường Đường lưu lại, lần này, quả thật Đường Đường tự nguyện muốn đi theo Ân Duyệt Dung về nhà. Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn, mà Tư Dạ Hàn tựa như đang tự hỏi cái gì. Diệp Hoàn Hoàn, đang làm gì vậy Tư Dạ Hàn, nghĩ một vài sự việc. Ừ ngươi thật sự là hẳn là thật tốt suy nghĩ một chút, tại sao mẹ ngươi coi Đường Đường là thành bảo, đem ngươi trở thành thành cỏ. Diệp Hoàn Hoàn thở dài, thần sắc vạn phần bất đắc dĩ. Tư Dạ Hàn, bà nội, chúng ta đi khắp nơi vừa đi, đi dạo một vòng đi. Ra biệt thự, Đường Đường ngẩng đầu lên, hướng về Ân Duyệt Dung nói. Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, không biết bao lâu. Ân Duyệt Dung đã không có lại đạt được loại này phong phú, cái này tựa như mới là sinh hoạt, đã lâu sinh hoạt. Bà nội ôm một cái Đường Đường mệt mỏi, Đường Đường hướng về Ân Duyệt Dung duỗi hai tay ra. Vào giờ phút này, Ân Duyệt Dung nhìn thật sâu trước người thằng bé trai một cái, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một tia chưa bao giờ có ấm áp, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Đường Đường thật chặt ôm vào trong ngực. Rất nhanh, Ân Hành bị trọng tài hội mang đi điều tra. Tòa án thẩm vấn bên trên, Ân Hành cự không nhận tội, đem tất cả nồi đều đẩy tới cái đó người giúp việc trên người A Trung. Cái đó A Trung cũng là một cái không có có đầu óc, khi đó không có lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, không cách nào chứng minh sổ sách là Ân Hành cho hắn. Bởi vì Ân Hành liều chết chống chế, tòa án thẩm vấn nhất thời tiến vào bế tắc. Nếu như là đến thời gian quy định vẫn không thể cho Ân Hành định tội, như thế Ân Hành liền muốn được phóng thích. Được rồi. Không thừa nhận liền không thừa nhận đi, không liên quan, thỏa mãn ngươi. Ân Hành cự không nhận tội, Dịch Linh Quân liền trực tiếp đem hắn lại trả lại cho Tư Dạ Hàn. Lần này Ân Hành mộng bức rồi. Hắn tràn đầy cho là trọng tài hội không lấy được chứng cứ liền phải thả ra hắn, đến lúc đó hắn liền có thể ngay lập tức chạy trốn, vạn vạn không nghĩ tới, Dịch Linh Quân lại có thể phái người đem hắn đưa đến Tư Dạ Hàn nơi đó. Ân Hành ngay từ đầu còn nghĩ cùng Tư Dạ Hàn bàn điều kiện. Để cho Tư Dạ Hàn thả hắn, cuối cùng lại phát hiện không đúng. Nếu như Tư Dạ Hàn thả hắn, vậy thì càng đáng sợ nghe nói Ân Duyệt Dung một mực phái người ở phụ cận ngồi chờ. Chỉ cần hắn vừa bị Tư Dạ Hàn thả ra, Ân Duyệt Dung người sẽ lập tức đem hắn bắt đi. Hiện nay Ân Hành, tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở chỗ này cũng không nguyện ý rời đi. Bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, ít nhất còn có mệnh tại. Có thế nếu như mình bị thả ra, Ân Duyệt Dung sẽ không lưu hắn lại.